Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, phủ đầu một quyền. Trương Thanh quay đầu liền cưỡi xe rời đi quanh thân. Bất quá hắn rất nhanh ở ngay gần một cái cao tốc phục vụ đứng ngừng lại. Cầm giấy bút nhẹ nhàng họa viết. Sau một hồi, Trương Thanh một lần nữa đứng lên. Trong tay một tờ giấy trắng lặng yên không một tiếng động thiêu đốt hầu như không còn. Những người chung quanh không có chú ý tới động tác của hắn, cũng sẽ không chú ý tới. Bọn họ nguyên bản cho rằng vẫn luôn ở Trương Thanh, giờ khắc này lưu tại chỗ cũng chỉ có một hình ảnh ảo. Chân chính hắn đã sớm sử dụng một tấm bùa ẩn thân cấp tốc hướng về tòa trang viên kia chạy như điên. Trương Thanh giờ khắc này thể thuộc tính mạnh mẽ đến đâu. Lấy hắn chạy gấp, hầu như mỗi giây có thể chạy ra hơn 20 mét tốc độ. Đã sớm vượt qua cái gọi là kỷ lục thế giới không biết bao nhiêu. Không tốn bao lâu, hắn liền đi tới trước rời đi địa phương. Sơ cấp phù lục cũng có thể có như vậy sức mạnh a. Trương Thanh đứng ở đằng xa nhìn cổ kính trang viên, trong lòng cũng là than thở không ngớt. Ở trong thế giới cao duy, sơ cấp phù lục đa số là trong mắt mọi người xiếc. Hơi hơi dùng điểm tâm liền có thể loại bỏ đồ vật. Bất quá trên địa cầu nơi này, những phù lục sơ cấp này lại có thể phát huy ra các loại kỳ hiệu. Thế nhưng cũng phải phát huy ở trên lưỡi đao. Trương Thanh khoát tay áo một cái, lòng bàn tay bùa ẩn thân cho tàn giải rác. Cái này chỉ có thể kéo dài mấy phút, vẫn không tính là triệt để ẩn hình. Nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn thấy hư huyễn trong suốt biên giới. Nếu là muốn dựa vào bùa ẩn thân trộm vào nữ nhà tắm loại hình, vậy căn bản là đừng nghĩ. Dựa vào chu vi địa hình cùng hoàn cảnh đạt đến nhiều màu sắc ẩn hình trạng thái, lại rất khả thi. Bùa ẩn thân mất đi hiệu lực trước, Trương Thanh cũng đã đeo lên lâu không gặp bách biến chi màu. Hóa thân trở thành rất lâu trước đã từng biến ảo quá trung niên tráng hán. Trước mặt tòa này hình chiếu mà đến cổ kính trang viên. Quanh thân có trầm trọng âm khí dòng sông. Điều này nói rõ đồ vật bên trong không phải quỷ quái chính là yêu tà. Như vậy làm đã từng truyền thụ cho người đời mãnh hổ quyền trung niên tráng hán, tự nhiên sẽ đi tới nơi này xử lý xong những thứ đồ này. Trương Thanh cũng tin tưởng, người ở phía trên đang nhìn đến hắn tấm này diện mạo sau, không sẽ khiến cho quá nhiều sóng lớn, nhiều lắm chỉ sẽ cho rằng hắn lại xuất hiện lần nữa mà thôi. Làm bùa ẩn thân hiệu quả biến mất, xa xa cảnh sát thấy bóng người của hắn, lập tức đối với lại lần nữa hô, xin rời đi nơi này. Hiển nhiên, đối phương không có nhận ra Trương Thanh tấm này khuôn mặt là ai. Này đương nhiên rất bình thường, hắn tấm này dung mạo hiển nhiên cũng là có nhất định bảo mật cấp bậc rồi. Trương Thanh lần này không có nghe hắn, mà là tiếp tục bước đi tiến lên. Phía trước cảnh sát nhíu nhíu mày, coi chính mình lời nói hắn không nghe thấy, thẳng thắn bước nhỏ chạy tới, ngăn ở Trương Thanh trước mặt. Ngài tốt, phía trước có nguy hiểm, mời ngài rời đi nơi này. Trương Thanh mỉm cười lắc đầu, ta chính là vì chuyện nơi đây lại đây. Đang khi nói chuyện, hắn lướt qua phía trước cảnh sát, tiếp tục đi về phía trước. Ai, không được, ngươi đừng tới a. Cảnh sát theo ở phía sau, nghĩ phải tiếp tục ngăn cản, lại phát hiện mình làm sao cũng không đuổi kịp hắn, chỉ có thể vừa gọi vừa hy vọng phía trước đồng sự có thể hiệp trợ chính mình. Xa xa vài tên cảnh sát cũng phát hiện điểm này, cấp tốc chạy tới, lại vẫn như cũ cầm Trương Thanh không có bất luận cái gì biện pháp. Còn không chờ càng nhiều người tỉnh táo lại, Trương Thanh cũng đã đứng ở trang viên trước đại môn. Trở về, mau trở lại. Vài tên cảnh sát không dám đến gần. Đối với Trương Thanh bên này hô to, bên trong nguy hiểm. Trương Thanh đối với bọn họ khoát tay áo một cái, một cước đem cửa lớn đóng chặt đá văng. Tức khắc, ở sau người hắn gây nên tất cả xôn xao. đặc biệt là phụ trách lãnh đạo của nơi này, sắc mặt càng là lúc thì xanh trắng. Đối với người phía sau hô, đó là ai, người nào chịu trách nhiệm ngoại vi tình huống, làm sao sẽ làm người đi vào. Vài tên chạy tới cảnh sát khóc không ra nước mắt, bọn họ căn bản không ngăn được. Hơn nữa thời gian một cái nháy mắt người liền chạy đến phía trước đi rồi. Bất quá lãnh đạo người bên cạnh lại cau mày nhìn hình ảnh trước mắt không nói. Cùng mới đi tới nơi này không lâu lãnh đạo so với đại đội trưởng Vương Sâm lại rất rõ ràng, trước mặt trang viên là quỷ dị cỡ nào. Từ khi quân khu căn cứ đến người bị sa vào chưa hề đi ra sau. Bọn họ nghĩ hết các loại biện pháp cũng chưa hề mở ra tòa trang viên kia cửa lớn. Thậm chí vận dụng lựu đạn oanh tạc cũng không đả thương được cửa lớn một tí. Muốn dùng máy không người lái từ phía trên nhìn, chiếu đến cũng chỉ là tối om om một mảnh. Không có thứ gì, có thể nói, tòa trang viên này cửa lớn căn bản là vô pháp mở ra. Nhưng giờ khắc này nhưng có người một cước liền đem cửa lớn đá văng. Tình huống như thế thực sự quá mức quỷ dị. Hoặc là đối phương là trong trang viên người, hoặc là chính là chuyên môn quá tới đối phó trang viên người. Vương Sâm bỗng nhiên nghĩ đến trước một quãng thời gian đồng nghiệp khác thần thần bí bí nói cho hắn. Ở một cái nào đó tiểu khu phát sinh lệ quỷ sự kiện. Cũng chính là lần đó sự kiện bên trong, đoán thể quyền nguyên bản mới bị quốc gia được thông báo thế giới. Chẳng lẽ người này cũng là loại kia đã sớm có tương tự đoán thể quyền thế ngoại cao nhân? Vương Sâm tằng hắng một cái, để lãnh đạo chú ý tới hắn, sau đó lặng lẽ đem suy đoán của mình nói một lần. Lãnh đạo khẽ gật đầu, nếu như vậy trước nhìn một chút, chờ đợi một chút đi. Lúc này, một tên muốn cùng đi qua cảnh sát có chút hồn bay phách lạc chạy tới báo cáo. Trong cửa chính kia có đồ vật, trang viên cửa lớn bị Trương Thanh một cước đá văng, chính hắn là đi vào, nhưng cảnh sát chung quanh lại bị cửa lớn mở ra sau cảnh tượng sợ hết hồn. Dồn dập dừng lại, bởi là trong mắt của bọn họ, cửa lớn sau lưng là đen kịt một mảnh, chỉ có thật nhiều màu đỏ tươi con ngươi ở gắt gao nhìn bên ngoài. Có chút tâm linh yếu đuối, ý chí không kiên cường người. Ở thấy cảnh này thời điểm trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Đợi được bị người tỉnh lại sau, làm thế nào cũng không nhớ ra được vừa nãy chính mình đến tột cùng nhìn thấy gì. Chỉ là cảm giác được tòa trang viên kia rất đáng sợ. Liều mạng muốn rời khỏi, cùng trước trong bót cảnh sát người gần như. Vương Sâm thấy cảnh này, trong lòng gật gù. Xem như là biết rồi những kia chỉ biết nói nơi này kẻ đáng sợ là vì sao rồi. Hắn bắt đầu bắt chuyện tất cả mọi người rời đi trang viên cửa lớn. Không muốn đến xem người bên trong quần tình huống. Đáng tiếc vũ khí nóng đối trang viên này vô hiệu. Bằng không liền dứt khoát xin quân khu người đối với nơi này phóng ra đạn pháo trực tiếp oanh rơi. Nơi này quên đi. Tất cả mọi người tận lực không nên để cho chuyện vừa rồi đang phát sinh. Đều lên tinh thần đến, xua tan quanh thân bình dân, không nên để cho bọn họ bị thương tổn. Lãnh đạo cũng bắt đầu để người mau chóng hành động lên. Không muốn lại ở quanh thân vây xem rồi, liền ở bên ngoài còn đang hỗn loạn thời khắc. Trương Thanh tiến vào trong trang viên, chỉ là hắn cùng những người khác chỗ không giống nhau chính là... Hắn đi vào nhưng là một cái nhìn như rất bình thường trang viên. Làm hắn bước vào cửa lớn, xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải cái gì yêu khí tùm quái lạ ma quật. Ngược lại, một đội xinh đẹp nhan nữ tỳ xông tới mặt, đối với hắn khom người dưới bái. Hoan nghênh công tử đến đây, chủ nhân đang ở đại sảnh chờ đợi. Trương Thành nhếch miệng lên nụ cười nhạt, cũng không nói lời nào. Trực tiếp phủ đầu chính là một quyền, trực tiếp đem phía trước nhất vài tên nữ tỳ đánh nát tan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.